Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, Bá Võ Vương Lăng. 2. Sở Mính nói tới chỗ này mới phát hiện không đúng. Cha của chính mình Sở Như Lai. Hắn thân là thiên tử cận thần. Dĩ nhiên không ở nơi đây. Cái kia phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá cũng là thôi. Hắn lần này lại hầu như chết vào Sở Hy Thanh tay. Tuy rằng bị quốc sư Vũ Côn Luân kéo về một cái mạng. Nguyên thần thân thể trong thương thế lại khó có thể hóa giải. Phụ thân hắn lại rất tốt. Chỉ cần dùng một ít thượng phẩm chữa thương đan. Một hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, bệ hạ tại sao lại triệu tập mọi người tới Tây Sơn Bá Võ Vương Lăng? Được, Kiến Nguyên Đế một tiếng cười to. Vẻ mặt khá là thỏa mãn. Thực lực của ngươi có thể có cảnh giới như vậy. Đã để trẫm khá là vui mừng. Trẫm đã để người vì ngươi tìm kiếm kim ô cùng nhai tí một mạch thần khí. Còn có, Hoàng Lương Đại Mộng Pháp bước cuối cùng. Chỉ cần bước đi này hoàn thành, nhất định có thể làm cho sức mạnh của ngươi tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Nắm giữ cùng Sở Hy Thanh đối kháng lực lượng. An tâm, đơn giản là hao tổn hơn 300 năm mệnh nguyên. Ngươi đã có tư cách vấn đỉnh siêu phẩm. Đợi ngươi bước vào này cảnh, đến không ăn thua đều có thể sống 500 năm. Nếu có thể sống quá 500 năm một kỳ thiên kiếp, đó chính là trường sinh vĩnh cửu. Nghĩ sống bao lâu liền sống bao lâu. Há không sung sướng. Sở Mính trong lòng đối với Kiến Nguyên Đế nói tới thần khí mong đợi cực kỳ. Nàng hiện tại cùng Sở Hy Thanh chênh lệch một trong. Ngay khi đồ vật bên trên. Ngoài ra nàng cũng thầm cảm thấy hiếu kỳ. Kiến Nguyên Đế nói bước cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Hiện nay nhân tộc thiên bảng 8 vị trí đầu. Đều có siêu nhất phẩm thực lực. Mà thiên bảng 10 vị trí đầu, mặc dù không có đạt đến, cũng kém lớn không xa. Bước cuối cùng này, có thể làm cho nàng vượt qua khổng lồ như thế. Sở Mính suy nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng run rẩy, không tên sinh ra một chút bất an. Nàng phát hiện cái kia Tần Mộc Ca trước bia mộ, thình lình bày ra một cái điêu văn tinh mỹ quan tài. Cái này quan tài hình chế so với ngày xưa Tần Mộc Ca chôn cất lúc thoáng kém một chút. Nhưng cũng là chư hầu quy cách. Trong ngoài 5 tầng. Bất quá ngay khi nàng nghĩ muốn mở miệng hỏi dò. Cái này quan tài là vì sao người chuẩn bị thời điểm. Đã thấy Kiến Nguyên Đế mặt mày lẫm liệt. Nhẹ nhàng nhìn về phía phương xa bầu trời. Người chuyện sau đó lại nói. Hắn khóe môi ngậm lấy cười gằn. Chúng ta có khách đến. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, 12 điều màu vàng óng long khí đột nhiên vọt tới bầu trời. Chúng nó hóa thành từng cái kình thiên cự thủ, chụp vào bầu trời nơi nào đó. Cùng lúc đó, ở vào mặt đông giữa bầu trời cái kia vầng mặt trời. Bỗng nhiên thả lớn mấy lần, cháy nướng bầu trời, đồng thời một mảnh màu vàng óng xích hỏa thiêu đốt, đem phía kia 30 dặm phạm vi hư không toàn bộ nhen lửa. Kiến Nguyên Đế quanh người, lúc này ngoại trừ 12 con kim long uốn lượn, còn ra hiện một kim một đen hai con hình thể khổng lồ thần cầm. Một là đại nhật kim ô, thả ra vô lượng hào quang, khí thế hùng vĩ huy hoàng. Một là thái âm u huỳnh, nó bị áp chế tại kim ô huy hoàng kim quang phía dưới. Nhìn như thanh thế không hiện ra, lại cấp người ngoài ngạch khiếp đảm cảm giác đáng sợ. Quỳ một chân trên đất Sở Mính, con người nhất thời hơi thu lại, thầm cảm thấy khiếp đảm. Trước mắt nàng vị này bệ hạ không biết sao, dĩ nhiên thực lực đại tiến, liền vừa nãy hắn triển lộ cái này một tay, rõ ràng có gần thần năng lực, mà lúc này đứng ở cách đó không xa tông thần hóa. Mặc sĩ La Hầu mấy người, đều không hẹn mà cùng hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Chỉ có quốc sư Vũ Côn Luân. Vẫn vẻ mặt như thường. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Giữa bầu trời oanh một tiếng nổ vang. Cái kia tất cả lửa khói. Đều bị trong nháy mắt xóa đi. Bị Kiến Nguyên Đế thiên quy lực lượng phóng to thái dương. Cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại đến bình thường trình độ. Cùng lúc đó. Một cái quần trắng cô gái cũng hiện thân tại trên bầu trời. Nàng khuôn mặt thanh lệ. Thân thể thướt tha. Khí chất xuất trần. dường như trích tiên, theo nữ tử này hiện thân. Vô ngần thần uy bốn phía càn quét, để chu vi tất cả cấm quân thần hồn ý niệm đều chịu đựng áp lực nặng nề. Bọn họ đều miệng mũi chảy máu, cái trán cùng sau đầu đều là mồ hôi đầm đìa. Hầu như liền bị cái này cường đại thần uy ép đến quỳ sát ở mặt đất. May mắn vào lúc này, Kiến Nguyên Đế sau lưng lại hiển hóa ra 12 điều màu vàng long trụ, đẩy lên phía trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều áp lực lớn giảm. Bọn họ cũng đều liều mạng thôi phát hoàng đạo bí pháp, đối kháng cái này mênh mông thần uy. Quần trắng cô gái đối với đám người còn lại đều toàn không thèm để ý. Nàng ánh mắt bình tĩnh đánh giá Kiến Nguyên Đế, còn có phía sau hắn hiện ra hai con thần cầm. Bệ hạ quả nhiên hoàn thành âm dương một thể. Nàng hầu như từng chữ từng câu nói ra cuối cùng này bốn chữ, trong mắt đã lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Ta cho rằng Thương Châu chiến sau, bệ hạ đã chịu đến giáo huấn. Âm dương hợp nhất là các thần cấm kỵ, chạm vào tức chết. Bệ hạ tại sao như vậy không có lý trí? Kiến Nguyên Đế sái nhiên nở nụ cười. Hắn ống tay áo phất một cái, nhẹ nhàng cùng cô gái mặc áo trắng nhìn nhau. Nếu như trẫm không có đoán sai, thần thượng cho là vị kia Như Ý Thanh Tịnh chi chủ. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. 20 năm trước hắn, há có thể nghĩ đến chính mình công thể tu vị, cũng có thể bước vào gần thần cảnh giới, có tư cách cùng thần linh đối kháng. Cái này 20 năm, hắn trải qua khúc chiết, cũng trả giá rất nhiều. Có thể chung quy vẫn là tới mức độ này. Đối diện thần Tịnh Ly lại mặt không hề cảm xúc, không hề có ý muốn trả lời. Đúng là phía trên bầu trời, từ từ ảm đạm xuống. Cái kia rõ ràng là vào lúc giữa trưa, mặt trời giữa trời, nhưng mà chu vi ngàn dặm thiên địa lại tối tăm như đêm. Cùng lúc đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh thần hiện ra tại bầu trời đêm. Một bó buộc tinh lực từ trời cao chiếu xuống, rơi vào Kiến Nguyên Đế trên người. Kiến Nguyên Đế vừa bắt đầu còn không để ý lắm, có thể chỉ giây lát sau, sắc mặt hắn liền dần dần trở nên trắng bệch. Cái kia mỗi một buộc tinh lực chiếu xuống, cũng làm cho Kiến Nguyên Đế nguyên thần cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ tinh lực hối hợp lại cùng nhau, Kiến Nguyên Đế cảm giác lại như là mấy chục ngọn núi giống như đặt ở trên đỉnh đầu chính mình. Nguồn sức mạnh này lớn lao, quả thực vượt qua trước đây không lâu Sở Hy Thanh thần ý đau gấp trăm lần. Kiến Nguyên Đế một thân khí huyết hầu như rơi vào đình trệ. Khắp toàn thân xương cốt cũng bắt đầu răng rắc vang vọng. Ngươi không biết ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thần Tịnh Ly đặt hai tay sau lưng, thần thái ngạo mạn, nể tình bệ hạ ngươi hồ đồ ngu ngốc, khả năng là được gian nhân đầu độc. Chỉ cần ngươi phế bỏ trên người cực âm lực lượng, ta cùng chư thiên chi thần có thể lấy lượng giải ngươi bất kính. Trong ánh mắt nàng ngậm lấy khinh, bỉ cùng bễ nghễ, cái này nhân tộc đương đại nhân hoàng, so với nàng trước cho rằng nhỏ yếu rất nhiều. Hắn xác thực nắm giữ âm dương hợp nhất, đã có gần thần cấp độ lực lượng, lại đã mất đi cùng các thần đối kháng căn bản. Người này thiên tử kiếm đã không cách nào tụ hợp nhân tộc chiến ý, thống hợp nhân tộc chúng trí, chống lại chư thiên chi thần. Có người nói vị hoàng đế này vẫn là thần châu nhân tộc mấy ngàn năm qua hiếm thấy anh chủ. Chưa nghĩ người này dân tâm lại đã không chịu được như thế. Thần Tịnh Ly trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này Kiến Nguyên Đế căn bản không đáng để lo. Người này bây giờ có được tất cả đều là trên bờ cát pháo đài. Chính mình dễ dàng liền có thể đem đẩy ngã. Cái kia Sở Hy Thanh mới thật sự là phiền toái lớn. Một khi bị hắn nắm giữ Như Ý Thiên Quy, trở thành Như Ý Thánh Giả, tương lai nói không chắc lại là một cái ma thần táng thiên. Nhưng mà thần Tịnh Ly không cách nào làm trái trên vòm trời tổ thần cùng đế quân ý muốn. Ở các thần trong mắt, phòng bị đế oa giải phong, bức bách táng thiên nhập ma, mới là đầu nhất đẳng đại sự, cực kỳ trọng yếu. Chỉ có kim thần Bạch Trúc nóng lòng thu hồi thất sát thần quân cánh tay, có thể sẽ chống đỡ nàng. Nhưng mà Tây Phương Đại Đế nhất hệ thần linh tuy rằng cường đại, lại chung quy nghịch không được chúng thần ý muốn. Kiến Nguyên Đế cơ mặt co giật, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đã không chịu nổi gánh nặng. Ngay khi hắn sắp không chống đỡ nổi, ngã quỵ ở mặt đất thời điểm, Quốc sư Vũ Côn Luân bỗng nhiên lắc người một cái xuất hiện ở phía trước của hắn. Làm vì Kiến Nguyên Đế chịu đựng nổi tuyệt đại đa số tinh lực chùm sáng, Vũ Côn Luân đầu dĩ nhiên đã hóa rồng. Hắn đầu rồng cao nhất, kiêu căng khó thuần căm tức thần tịnh ly. Các thần, Vũ Côn Luân một tiếng cười gan, ánh mắt ý tứ sâu xa. Nhà ta bệ hạ cô đọng cực âm cực dương, nhưng cũng là phụng thượng thần ý chỉ. Lúc này chiếu xuống tinh thần lực lượng, tuy rằng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lại cũng có một chút tinh thần. Ở trong tinh không vị nhiên bất động, như thái dương, như trăng sáng, như phá quân, như huỳnh hoặc, như kế đô, như thiên khi. Thần tịnh ly ánh mắt hơi ngưng lại, bắt đầu quét nhìn mọi người xung quanh. Ở đây nhiều người như vậy ở trong, được đến nàng coi trọng cũng chỉ có cái này con chập long. Còn có cái kia chiếu thế ma đăng tông thần hóa. Trên người người này có mấy phần đại nhật kim ô khí tức, cho nàng cảm giác sâu không lường được. Nếu như nàng chưa đoán sai, cái này tông thần hóa quá nửa là dương thần thái hạo quân cờ. Thực lực cũng không chỉ là gần thần. Thần tịnh ly khẽ mỉm cười, thu hồi nàng mênh mông thần uy. Bệ hạ, các thần hoặc có ý kiến không hợp lúc, nhưng mà chúng ta trong lúc đó mâu thuẫn, nhưng tuyệt không phải không thể điều hòa. Không biết bệ hạ có thể từng nghĩ tới, người hiện tại công thể, hiện tại thành tựu, kỳ thực đều ở cái này điều chập long cùng các thần chỉ trưởng trong lúc đó. Người nhìn như chấp trưởng một quốc gia chi chính, phía dưới ngàn tỷ con dân, vô cùng tôn quý, thực chất lại như một con rối, ở tùy ý mấy vị thần linh bãi đặt, chờ ngày nào đó, bọn hắn mượn bệ hạ đạt thành mục đích, được toại nguyện. Bệ hạ ngươi viên quân cờ này lại nên làm gì tự xử? Gây tội lỗi đối với trời, làm tức giận các thần ngươi, nên làm gì bảo vệ ngươi Đại Ninh Giang Sơn? Tương lai ngươi muốn sống cũng không dễ dàng. Ngay khi thần tịnh ly nói chuyện thời khắc, Kiến Nguyên Đế cũng dần dần khôi phục lại. Hắn sắc mặt trầm ngưng như sắt nhìn thần tịnh ly, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cái này liền không phí công thượng thần tâm. Kiến Nguyên Đế không phải không biết, cái kia âm thần dương thần, còn có vị kia vạn trá chi chủ, là mượn hắn tay, mưu đồ các thần, nhưng mà bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Chỉ cần hắn có thể tự tay làm vì đế oa giải phong, hắn liền nên trở thành đời thứ tư thánh hoàng, thu được táng thiên cùng đế oa, thậm chí Long Hy cùng đời thứ ba thánh hoàng tán thành cùng che chở. Thần tịnh ly khóe môi khẽ nhếch, ý cười càng thêm, ta có thể đoán được bọn họ muốn cho bệ hạ làm cái gì. Lại biết mấy vị kia thần linh nhất định không phải thật tâm thực lòng. Bệ hạ chỉ là bọn hắn trong tay thẻ đánh bạc. Chỉ cần bọn họ đạt thành mục đích, tại mọi thời khắc đều sẽ đưa ngươi vứt bỏ. Đưa ngươi bỏ như giày rách. Chỉ có cái kia đần độn chập long, là thật muốn ngươi đi tới cái kia con đường. Nhưng mà bệ hạ ngươi hiện tại tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Con đường này sẽ là khó khăn bực nào. Tai nạn nhất định hàng lâm thần châu. Cửu cửu thần kiếp đem phá hủy bệ hạ tất cả. Các thần lực lượng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thần tịnh ly sau khi nói đến đây, bóng người của nàng lại ở Kiến Nguyên Đế trước mắt tản ra biến mất. Chỉ có một đạo thăm thẳm giọng nói truyền vào Kiến Nguyên Đế trong tai. Ta biết bệ hạ sở cầu, nhưng mà bọn họ có thể đưa cho ngươi. Chư thiên chi thần cũng như thế có thể cho ngươi. Thậm chí có thể đồng ý con cháu của ngươi hậu duệ thiên thu vạn đời. Vĩnh làm nhân hoàng, tương lai ngày nào đó. Bệ hạ ở trên con đường này nếu như đi không đi xuống. Không ngại cân nhắc ta lời nói. Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn đã không còn gì cả bầu trời. Thật lâu không nói tiếng nào. Hết chương.